Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4784, tháng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên đài như núi đôi giường như linh nguyên thạch, ở thạch lỗi an bài dưới. Thực mau, bị người chỉnh tề có tự mà sắp hàng hảo. Đồng thời, thạch lỗi còn làm điểm động tác nhỏ, đem kia một đống thạch quấy dày. Bởi vì ở vừa rồi thạch lỗi bỗng nhiên nhớ tới. Này một đống linh nguyên thạch giống như đều bị khúc đàn nhi sờ qua một lần. Nếu nàng thật là bằng sờ qua một lần, liền biết linh nguyên thạch tốt xấu. Như vậy, này một đống linh nguyên thạch chung, chỉ sợ đã đều bị nàng rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng chỉ là hoài nghi, nhưng thạch lỗi đều hận không thể đổi đi linh nguyên thạch. Vấn đề là, thời gian này, lại đi nơi nào tìm một đống tương tự linh nguyên thạch. Cho nên, hắn đơn giản làm điểm động tác nhỏ, thừa dịp khúc đàn nhi không chú ý thời điểm, làm người dùng hậu bố chống đỡ, đem linh nguyên thạch đều quấy dày. Bài lên, khúc đàn nhi khóe miệng ý cười càng thêm nùng, liền điểm này động tác nhỏ, cũng tưởng giấu giếm được nàng đôi mắt. Hảo đi. Trên thực tế, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Thạch lỗi sẽ đến này nhất chiêu. Chính là, thật đương nàng là cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Lăn lộn cái này lâu. Không mấy cái tâm nhãn. Còn có thể sống đến bây giờ sao? Vì thế, khúc đàn nhi không có do dự mà mở miệng. Đệ tam liệt, đệ tứ bài, tả sáu, liền này một khối đi. Lập tức. Nhân viên công tác nhanh chóng đem nàng nói ra linh nguyên thạch cấp lấy ra tới. Phóng tới chỉ định vị trí thượng. Cái tiếp theo, đến phiên biển cả cười. Ở biển cả cười trong lòng. Như vậy cái tỉ thí quy tắc, quả thực chính là mèo mù chạm vào chết lão thử. Nguyên bản hắn đối kia một đống cục đá. Tốt xấu trong lòng còn có điểm đế. Kết quả, bị thạch lỗi như vậy vừa làm. Liền hắn đều hố, tính, thôi thôi, hoàn toàn xem vận khí. Biển cả cười một nhắm mắt, tùy ý mà thì thầm. Thứ năm liệt, đệ tam bài, hữu nhị. Tiếp theo, khúc đàn nhi cười, lại nói. Đệ thập liệt, thứ bảy bài, hữu bảy. Thứ 20 liệt, thứ 9 bài. Nhân viên công tác lại động tác nhanh chóng đem hai người niệm đến tương ứng vị trí linh nguyên thạch tìm ra tới. Hai người xoay người, đứng ở chính mình lựa chọn linh nguyên thạch thượng. Các tam khối, tổng cộng 6 khối, thạch lỗi đang muốn tiến lên xem xét. Biển cả cười đã đi lên trước, nhìn chính mình tuyển tam khối. Lại nhìn khúc đàn nhi lựa chọn kia tam khối linh nguyên thạch. Sắc mặt hiện lên một mạt phức tạp, chợt, thoải mái mà khẽ cười một tiếng. Cô nương không riêng vận khí tốt. Ngay cả thực lực cũng có thể thấy đốm. Thường mỗ cam bái hạ phong. Thạch lỗi biểu tình sửng sốt. Dưới đài, đám người lần thứ hai xôi trào khai. Cố ý là thua tiền. Oán giận rất đại, nhưng lại ngạnh với thải linh lâu không dám nhiều lời. Thường đại nhân nhận thua. Này còn không có giải thạch đâu. Hắn liền nhận thua. Ai? Thường đại nhân là người nào? Không cần giải thạch. Là có thể tương đối ra tới linh nguyên thạch phẩm chất đi. Cho nên, đây là nói, khúc cô nương lại thắng. Năm quan, nàng đều thông qua, thắng, là thắng, đám người nghị luận sôi nổi. Có người lại kích động không thôi. Đương nhiên, cái này cao hứng, chỉ có tần lĩnh bọn họ. Áp không ít tiền, rốt cuộc thắng, có thể không kích động sao? Ngẫm lại túi tiền sẽ biết. Bất quá, trước mắt giờ khắc này, khúc đàn nhi thật sự qua năm quan, có chút người vẫn là cảm thấy nằm mơ giống nhau, khó có thể tiếp thu. Thải linh lâu có tiếng người A, biển cả tiếu đại nhân A, cư nhiên thua ở một cái bừa bãi vô danh tiểu cô nương thủ hạ. Thạch lỗi sắc mặt đen, đành phải tiến lên kiểm tra 6 khối linh nguyên thạch, quả nhiên, thật là thua, khúc đàn nhi lấy ra tam khối. Toàn bộ là thật thạch, so với biển cả cười. Hắn lấy ra tam khối thạch chung, lại có một khối là giả thạch. Dựa theo quy tắc, không cần giải thạch, cũng đã biết ai thua ai thắng. 4787, cách chương.